Đệ nhất danh sách, chương 1017, tìm đến thiếu soái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách buổi tối, Phương Việt tức tan tầm về nhà, Hồ thì còn không biết Nhâm Tiểu Túc bị khích lệ lui sự tình, liền vội vàng hỏi nói, bên cạnh tiểu tử ngày đầu tiên đi làm, biểu hiện như thế nào đây? Vương Việt tức nghe được lão bà nhắc tới việc này, đương trường liền khí nở nụ cười. Trả lại biểu hiện như thế nào đây? Người sợ là không biết hắn buổi sáng đã bị trực tiếp khích lệ lui à, Hồ thì chấn kinh rồi. Chuyện gì xảy ra à, việc này ở trong hành chính nội tâm đều nhanh truyền khắp giữa trưa nhà ăn lúc ăn cơm, tất cả mọi người cười đến thiếu chút cầm cái bàn sốc. Vương Việt tức nói, buổi sáng ta cho hắn an bài đến dân chính tư bên kia phụ trách tiến hành kết hôn đăng ký, kết quả một đôi nhi tình lữ đi qua kết hôn, hắn đối với người ta nói, đều nói chuyện 6 năm, có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút. Ha ha ha ha ha. Hồ thì thoáng cái liền vui vẻ, đợi nàng thấy được sắc mặt của Vương Việt tức mới kịp phản ứng, hiện tại không nên cười. Đây cũng quá không tưởng tượng nổi a, Vương Việt tức nói. Này không phải đi công tác a, ta xem hắn chính là rõ ràng không muốn công tác, lại từ chối không hết hảo ý của ngươi, cho nên mới chơi như vậy vừa ra. Thật sự là đáng tiếc tiểu cận cô nương, như thế nào trên quán một người như vậy. Hồ thì cũng thở dài lên. Đây là muốn để cho tiểu cận nuôi hắn cả đời a, Nhâm Tiểu Túc rảnh rỗi lâu như vậy rốt cục tới chuyện công việc vốn chính là này một mảnh bát quái. Kết quả đến buổi tối, Nhâm Tiểu Túc đi công tác ngày đầu tiên đã bị khích lệ lui, lại thành quê nhà giữa tân bát quái. Tất cả mọi người chú ý trọng điểm, tất cả đều là Dương Tiểu Cận quá đáng thương, lại trên quán một người như vậy. Lúc này, 144 hàng rào ngoài đóng quân trong doanh địa, Trương Tiểu Mãn nụ cười khuôn mặt đem Vương Quẩn nghênh tiến vào phòng họp. Đi qua hơn một tháng tu dưỡng, Vương Quẩn khí sắc cuối cùng lại khá hơn. Quảng cáo, lúc trước vì tìm kiếm sát hại Giang Tự hung thủ thời điểm, Vương Quẩn khô ngồi 6 ngày xác thực đả thương nguyên khí. Hiện giờ dưỡng tốt thân thể, Trương Tiểu Mãn cùng đại lừa dối lập tức liền đã ra động tác cái khác chú ý, Trương Tiểu Mãn tự tay vì Vương Quẩn cô được một bình trà ngon, sau đó vừa cười vừa nói. Gần nhất nghỉ ngơi như thế nào đây? Cũng không tệ lắm, vừa rồi có điểm rảnh rỗi. Vương Quẩn hút hớp trà diệp nói. Đúng rồi, có thiếu soái tin tức sao? Hắn không trở lại, tất cả mọi người cùng không có người tâm phúc đồng dạng, cũng không biết muốn làm gì. Trương Tiểu Mãn cười nói, cảm thấy rảnh rỗi tốt, nếu không ta cho ngươi tìm một chút chuyện làm. Vương Quẩn mắt lé nhìn về phía Trương Tiểu Mãn, áo ta nói như thế nào đột nhiên cầm ta đi tìm tới đâu, nói đi chuyện gì. Sảng khoái, Trương Tiểu Mãn đối với phòng họp bên ngoài hô, đều mang tới đến đây đi. Nói qua, ngoài cửa binh sĩ vù vù lạp lạp đi vào một đoàn, có hướng trên tường lắp đặt màn hình, có điều chỉnh thử thiết bị. Mắt thấy này trận chiến cùng một tháng trước tìm hung thủ thời điểm giống như đúc, Vương Quẩn lập tức kinh ngạc. Đây là muốn làm gì vậy, thiếu soái vừa muốn bắt người sao? Không phải là thiếu soái muốn bắt người, là chúng ta muốn đem tiềm phục tại 144 hiệu hàng rào bên trong sở hữu gián điệp đều cho tìm ra, cho nên liền đem gần một tháng màn hình giám sát toàn bộ cho lấy ra. Trương Tiểu Mãn vẻ mặt tươi cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện giờ này 144 hiệu hàng rào về ta quản, ta cuối cùng không thể liền bỏ mặc những gián điệp đó giấu ở mí mắt phía dưới a. Vương Quẩn trải qua một tháng trước sự tình, hiện giờ thấy được màn hình TV liền có điểm muốn ói, hắn nghĩ nghĩ nói. Có thể hay không để ta lại chậm rãi? Trương Tiểu Mãn chính nghĩa ngôn từ nói. Người nghĩ a, hiện tại ta đều là Tây Bắc người, mắt thấy có chút ý nghĩ xấu trong lòng người giấu ở mí mắt phía dưới, người có thể chịu sao? Thiếu soái này đều tiêu thất gần một tháng, chúng ta hiện tại cầm gián điệp cũng tìm xuất ra, chờ hắn trở về cho hắn cái kinh hỉ không tốt sao? Vậy cũng không vội mấy ngày nay a, Vương Quẩn kháng cự đạo. Người quên chúng ta ước nguyện ban đầu sao? Trương Tiểu Mãn thần sắc trang trọng. Đại Hưng Tây Bắc a, cái gọi là Đại Hưng Tây Bắc đó chính là mỗi người tất cả tư kia chức, khởi công xây dựng thủy lợi, chú ý dân sinh, đề cao quân đội kiến thiết, kéo ra sở hữu gián điệp. Thời điểm này P5092 cũng có chút hăng hái tới phòng họp, hắn đối với Vương Quẩn vừa cười vừa nói. Ta ngược lại là tán thành Trương Lữ trưởng kế hoạch, ngươi cũng biết đạo Vương Thị hiện ở trong chiếm đoạt bắt đầu tiến độ rất nhanh, một khi hắn trong vòng nửa năm hoàn thành tất cả Trung Nguyên thống nhất, có lẽ Vương Thị mục tiêu kế tiếp chính là Tây Bắc cùng Tây Nam. Cho nên chúng ta muốn sớm tìm ra gián điệp, sau đó tiến hành chiến lược bố trí. Nếu như gián điệp không tìm ra, chiến lược bố trí tiết lộ sẽ là thật lớn tai họa ngầm. Đúng vậy, Trương Tiểu Mãn vỗ tay tán thưởng. Người xem Vương Thị hiện tại biết rõ chúng ta thiếu lương thực, lại đã đoạn tất cả lương thực mậu dịch. Điều này cũng từ bên cạnh nói rõ, Vương Thị đối với Tây Bắc là có ý nghĩ. Vương Quẩn nghĩ nghĩ thở dài nói. Xác thực như thế, vậy khởi công a, trong phòng họp TV nạp lại tại trên tường, hơn nữa đoán chừng trong thời gian ngắn là sẽ không lại dỡ xuống tới, tìm đã xong 144 hiệu hàng rào gián điệp, đây không phải là còn có 145, 146, 143, 142. Tóm lại đại lừa dối cùng Vương Phong nguyên ý nghĩ chính là, để cho Vương Huần cầm tất cả Tây Bắc cho cầy một lần lại nói. Thừa dịp lũ gián điệp còn không biết đạo Vương bao hàm thủ đoạn, nhanh chóng hành động. Trương Tiểu Mãn nói với Vương Huần, lần này chúng ta cũng không cần vội vã như vậy, người có thể từ từ xem, phía trên kế hoạch là trong một năm tìm ra sở hữu gián điệp cho nên chúng ta cũng không vội. Không vội là được, Vương Huần nhẹ nhàng thở ra. Lúc này màn ảnh trên vách tường tất cả đều sáng lên, trong tấm hình rõ ràng toàn bộ đều 144 hiệu hàng rào bên trong cảnh tượng. Lần này nhiệm vụ tương đối lần trước mà nói tương đối nhẹ lòng, Vương Huần chỉ nhìn một ngày khắp tìm ra ba cái nhân vật khả nghi tới. A số 11 màn hình tạm dừng, trên thân người này mang theo súng ống, tra một chút hắn chuyện gì xảy ra. C31 tạm dừng, màn hình giám sát bên trong người trung niên này có phần khả nghi. Quảng cáo, Vương Huần cứ như vậy chậm rãi nhìn chằm chằm sở hữu màn hình giám sát, bất quá Tây Bắc gián điệp ngược lại là so với Trung Nguyên muốn một chút nhiều, hẳn là từng cái tập đoàn trước kia cũng không có cầm công tác tình báo trọng tâm thả đến nơi đây. Nhưng mà đến ngày hôm sau, Vương Huần bên này đang ăn Trương Tiểu Mãn tự tay cho hắn đánh tới đồ ăn đâu, bỗng nhiên động tác liền ngừng lại, cả người đều lâm vào ngốc trệ trạng thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tiểu Mãn phát hiện Vương Huần chiếc đũa bất động thuận tiện ngạc nhiên nói. Làm sao vậy, phát hiện cái gì, chỉ là Vương Huần căn bản không có phản ứng đến hắn, mà là đối với một bên hiệp trợ binh sĩ nói. A16 tạm dừng, A28 tạm dừng. Một lát sau, C29 tạm dừng, Trương Tiểu Mãn vẻ mặt mê mang, trên tường màn hình rất nhiều, hắn thậm chí cũng còn không tìm được Vương Huần nói mấy cái màn hình ở chỗ nào. Làm sao vậy, đây là phát hiện gián điệp đội sao? Trương Tiểu Mãn hiếu kỳ nói, ta là không phải là hẳn là mang binh vào thành, đối phương nhiều người không nhiều lắm, không đợi hắn đem lời nói xong, chỉ thấy Vương Huần bưng cà. Mên đằng một chút đứng lên. Là thiếu soái a, thiếu soái hơn nửa tháng trước trở về 144 hiệu hàng rào a. Trương Tiểu Mãn nghe nói như thế cũng đằng một chút đứng người lên. Làm sao, thiếu soái ở chỗ nào? An Ninh Đông Đường, Vương Huần ung dung nói. Lão quân phân khu gia thuộc người nhà viện. Ngay sau đó, tất cả trong quân doanh cũng có thể nghe được Trương Tiểu Mãn dắt giọng hô. Chuẩn bị xe, nhanh cho ta chuẩn bị xe, nhanh lên, đừng chậm trễ ta đi thấy thiếu soái. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.